Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 63, lại ăn lại cầm. Ban đêm, Ma Sát Tông, đệ tử nội môn chỗ một ngọn núi. Trong đó một cái viện, đây là đại danh đỉnh đỉnh đệ tử nội môn Tống Lâm Lương vị trí. Giờ này khắc này, sáng sớm bị Cổ Uyên giáo huấn Quách Thành Hữu các loại 9 cái đệ tử nội môn cũng tụ tập ở nơi này, chỉ gặp bọn họ từng cái mặt mũi bầm dập, không gì sánh được chật vật đi vào Tống Lâm Lương trước mặt. Quả thực là khóc ròng ròng. Tống sư huynh, Cổ Uyên kia đơn giản không phải người a. Cái thằng kia xuất thủ tàn nhẫn, đem chúng ta mấy cái đều đánh cho tàn phế. Không có mấy tháng thân thể đều khôi phục không được. Người nhất định phải vì chúng ta báo thù a. Quách Thành Hữu khóc kể lể. Đúng a, Cổ Uyên kia hèn hạ vô sỉ, tham tài háo sắc, đánh chúng ta coi như xong. Thế mà còn bức bách chúng ta cho hắn 2000 môn phái cống hiến. Không cho liền đem chúng ta đánh thành tàn phế, biến thành nữ nhân. Một đệ tử nội môn chu lên tiếng. Đây chính là trọn vẹn 2000 môn phái cống hiến a. Chúng ta mệt gần chết, làm trâu làm ngựa, còn bốc lên nguy hiểm tính mạng, cũng không biết bỏ ra bao nhiêu, đều chưa hẳn có thể được đến 2000 môn phái cống hiến. Nhưng là hiện tại tiện nhân vô sỉ này một câu liền lấy đi. Thù này không đội trời chung. Trên mặt hắn lộ ra thần sắc bi phẫn. Đối với Cổ Uyên phẫn hận tới cực điểm. Nếu như vẻn vẹn như vậy thì cũng thôi đi. Hỗn đản này còn lòng tham không đáy a. Đi theo chúng ta trở lại trong nhà của chúng ta. Hỗn đản này không khách khí chút nào. Sau khi đi vào lại ăn lại cầm. Quả thực là đem chúng ta nhà đều cho rời trống. Khiến cho nhà chúng ta giống như tiến tặc một dạng. Hiện tại nhà của chúng ta đơn giản so mặt còn làm sạch. Một đệ tử nội môn khác đều khóc. Bọn hắn nhớ lại trước đó phát sinh sự tình. Đơn giản giận không chỗ phát tiết. Tiểu tử kia bắt chẹt bọn hắn 2000 môn phái cống hiến cũng đã là tương đương quá mức. Nhưng là tên này còn không vừa lòng. Đi vào nhà bọn hắn đằng sau. Thật giống như hoàn toàn xem như nhà mình đồng dạng. Bọn hắn thật giống như hầu hạ tổ tông một dạng hầu hạ tiểu tử này. Tiện nhân kia thấy cái gì chơi vui đồ vật liền lấy. Thấy cái gì đồ ăn ngon liền ăn. Không khách khí chút nào. Ghê tởm nhất chính là nhìn thấy một chút đồ dùng trong nhà tương đối chân quý. Khá là đẹp đẽ. Thế mà còn gọi mấy người đồng bạn mang đi. Nói cái gì nhà hắn vừa vặn thiếu những vật này, da mặt đơn giản so cái thớt gỗ còn dày hơn. Nếu như không phải đánh không lại tiện nhân này, bọn hắn quả thực là hận không thể cùng tiểu tử này ăn thua đủ. Thật sự là khinh người quá đáng. Đủ rồi, nghe nói như thế, đệ tử nội môn Tống Khánh Lương sắc mặt khó coi tới cực điểm. Gầm thét một tiếng. Ta để cho các ngươi đi tìm tiểu tử này, là vì cướp đi tiểu tử này trên người bồi nguyên đan. Các ngươi ngược lại tốt, còn cho hắn đưa ăn đưa uống, mà các ngươi lại là đệ tử nội môn, hay là thối cốt cảnh võ giả. Thế mà bị một cái đệ tử ngoại môn khi dễ đến loại trình độ này. Các ngươi không mất mặt ta còn mất thể diện. Hiện tại các ngươi biết người bên ngoài đến cùng nói thế nào ta Tống Khánh Lương sao? Nói ta tìm một đám phế vật thủ hạ, ngay cả một cái nho nhỏ đệ tử ngoại môn đều không đối phó được. Mất hết đệ tử nội môn mặt, biết không? Hắn nộ trừng lấy Quách Thành Hữu bọn người, quả thực là nổi giận trong bụng. Nói thật, hắn phái những thủ hạ này đi qua Ngọa Ma Viện gây sự với Cổ Uyên. Lúc đầu coi là dễ như trở bàn tay, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Nhận khổng lồ như vậy sỉ nhục, nếu như thời gian có thể đảo lưu mà nói, hắn đơn giản hận không thể chuyện này cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Tống sư huynh, cái này cũng không có khả năng trách cứ chúng ta. Thật sự là tiểu tử này quá biến thái, căn bản không giống như là luyện bì cảnh võ giả. Trên thực tế ta hoài nghi hắn đã sớm là thối cốt cảnh võ giả. Chỉ là ở chỗ này giả vờ giả vịt, chính là vì giả heo ăn thịt hổ. Chúng ta đây là lên tên hỗn đản này kế hoạch lớn a. Quách Thành Hữu biểu thị đây không phải bọn hắn vô năng, thật sự là tiểu tử kia quá biến thái, không phải chiến chi tội. Mặt khác đệ tử nội môn cũng là không hẹn mà cùng gật gật đầu. Bọn hắn cũng đồng ý điểm này, phế vật chính là phế vật, thế mà tìm cho ta lấy cớ, coi như hắn là thối cốt cảnh võ giả thì như thế nào? Mà các ngươi lại là trọn vẹn 9 cái thối cốt cảnh võ giả, chói cùng một chỗ, chẳng lẽ còn đánh không lại một cái? Đệ tử nội môn Tống Khánh Lương càng thêm nổi nóng, quả thực là hận không thể đem những củi mục này toàn bộ chụp chết. Rõ ràng là chính mình quá mức củi mục, thế mà còn ở nơi này kiếm cớ. Cái này, Quách Thành Hữu bọn người mặt đỏ tới mang tai. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế. Bọn hắn căn bản không lời nào để nói. Thất bại như vậy thật sự là thật mất thể diện. Hoàn toàn không có cái gì lấy cớ có thể giải thích. Tống Sư Huynh, một đệ tử nội môn trầm giọng nói. Mặc dù ngươi biết chúng ta là đang kiếm cớ, nhưng là tiểu tử này thực lực đích thật là không giống bình thường. Căn bản không phải bình thường luyện bì cảnh võ giả có thể có thực lực. Thực lực của chúng ta ngươi cũng là biết đến, mặc dù tại thối cốt cảnh võ giả ở trong không tính là gì, nhưng là cũng không trở thành dạng này không chịu nổi một kích. Mà lại ta cũng dò thăm tin tức, nghe nói tiểu tử này tu hành công pháp lại là ma sát tông nổi danh nhất tự sát tuyệt học ma lôi bất diệt công, phải biết môn võ công này thế nhưng là không biết chết bao nhiêu người võ công. Trên cơ bản tại nhập môn thời điểm liền sẽ bị thiên lôi đánh chết. Hay là chết không toàn thây cái chủng loại kia. Bất quá tiểu tử này hiển nhiên đã nhập môn. Hơn nữa còn có thành tựu. Có thể nghĩ tiểu tử này trên thân nhất định có gì đó quái lạ. Nói không chừng tìm được có thể an toàn tu luyện ma lôi bất diệt công phương pháp. Hắn nói ra, chính mình suy đoán. Cảm thấy cổ uyên tiểu tử này trên người có cổ quái. Nhất định có to lớn bí mật. Ma lôi bất diệt công. Tiểu tử này thế mà thật dám tu hành môn công pháp này. Hơn nữa còn thành công nhập môn. Nếu như hắn thật tu hành môn công pháp này mà nói. Như vậy có được viễn siêu luyện bì cảnh võ giả chiến lực. Cũng không phải việc không thể nào. Nghe nói như thế. Tống Khánh Lương con mắt lộ ra một tia tinh quang, rơi vào trầm tư, bỏ qua một bên ma lôi bất diệt công nguy hiểm không nói. Đơn thuần từ uy lực đi lên nói, môn công pháp này đích thật là có thể xưng ma sát tông thứ nhất. Cho dù là tông chủ tu luyện chân phái công pháp bất quá cũng như vậy. Nói thật, nếu như không phải môn công pháp này tu luyện quá mức nguy hiểm, động một tí bị thiên lôi đánh chết, cũng sẽ không trở thành ma sát tông rất nhiều công pháp gân gà. Nếu là tiểu tử này thật sự có phương pháp có thể tu hành ma lôi bất diệt quyết, như vậy gia hỏa này quả nhiên là tiền đồ vô lượng. Trên người bí mật cũng nhất định là cực kỳ kinh người. Hắn siết chặt nắm đấm, đã bắt đầu đối với cổ uyên coi trọng. Đúng nga, ta chính là nghĩ như vậy. Nếu như Tống Sư Huynh có thể đem tiểu tử này bắt lại, nghiêm hình tra tấn một phen, nói không chừng có thể tìm ra tiểu tử này trên người bí mật. Quách Thành Hữu lập tức đả xà tùy, gôn lên, muốn giật dây Tống Khánh Lương đối phó cổ uyên. Mặt khác đệ tử nội môn cũng là không khỏi gật gật đầu. Nếu là Tống Khánh Lương tự mình xuất thủ, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Có được lại nhiều át chủ bài, cũng là không có mảy may tác dụng. Tiểu tử kia đánh ta tiểu đệ, đó chính là đánh ta mặt. Cái gọi là đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Gia hỏa này như thế phách lối cuồng vọng, không coi ai ra gì, tự nhiên là đáng chết. Tống Khánh Lương đằng đằng sát khí, mà lại trên người hắn thế mà còn ẩn tàng bí mật. Cái này càng thêm là hắn đường đến chỗ chết. Bất quá chúng ta ở trong Ma Sát Tông không thể động thủ. Này sẽ xúc phạm môn quy, rước lấy trưởng lão trừng phạt, nhất định phải thận trọng. Hắn đương nhiên muốn xử lý Cổ Uyên, bất quá hắn hay là cố kỵ Ma Sát Tông môn quy, không có khả năng tùy tâm sở dục, tùy ý làm bậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.